Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Nhắc nhở. Yêu, trở về rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Thật xin lỗi, vội vàng tuyên truyền, vắng chỗ một kỳ. Không có chuyện gì, ai cũng có bận bịu thời điểm. Một kỳ trước Huỳnh Hiểu Minh đến tuyên truyền điệp vụ Milano, Thẩm Minh không có tới. Nghiêm Mẫn bổ sung một câu, hy vọng mùa kế tiếp không muốn vắng chỗ rồi. Đạo diễn, cái này ta thật không dám hứa chắc. Ta còn có hai bộ phim, một bộ kịch truyền hình muốn đập. Chấm ngoặc kép, người cũng quá bận rồi. Hết cách rồi, ai bảo ta đỏ đây? Nghiêm Mẫn cho cái này biểu tình. Chính trò chuyện đây, Hoàng Bột, Vương Tấn đi tới. Yêu, đây không phải chúng ta Âu Phục Côn Đồ sao? Âu Phục Côn Đồ, trên mạng khen ngươi, nói ngươi ở Sát Phá Lang 2, bên trong biểu hiện chính là Âu Phục Côn Đồ. Thẩm Minh suy nghĩ một chút, nở nụ cười, ngoặc kép, ha ha, còn rất thích hợp. Vương Tấn khen hắn một câu, điện ảnh ta đến xem, diễn đến không sai, cảm tạ. Thẩm Minh gật gật đầu, phòng bán vé bao nhiêu rồi? Khi ta tới, gần như 500 triệu rồi. Cha cha, 500 triệu, người tiếp bộ phim này, thù lao phim bao nhiêu? Ngoặc kép, ta thật không nhớ rõ. Hình như là 50 vạn, lúc đó còn không nổi danh đây. Bác ca cười cợt, hàng đẹp giá rẻ à? Không có, người muốn như thế khen. Ta sau đó làm sao tăng giá? Huỳnh Lỗi, Tôn Hồng Lôi còn có Tiểu Trư cũng xuống xe. Nhìn thấy Thẩm Minh câu nói đầu tiên chính là ngoặc kép, yêu, Âu Phục Côn Đồ, ngoặc kép, Minh ca đều không còn gì để nói. Các ngươi thương lượng được rồi. Nghiêm Mẫn cầm microphone. Tốt, người đều đến đông đủ. Ngày hôm nay là khánh công số đặc biệt. Mọi người ăn được, chơi tốt, uống được. Thật, có thể uống rượu. Có thể, nhưng các người phải chú ý khống chế một hồi tâm tình. Biết, biết, mới nói hai câu. Một chiếc Lincoln lái tới. Mấy người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Mẹ nó, Lincoln 2, đến party hiện trường, sâm panh, sân nhảy, còn có một đống đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Minh ca vui hỏng rồi, bưng chén rượu lên cùng Hồng Lôi ca đi rồi một cái. Rượu này, làm sao không rượu gì vị? Người thật muốn ở trong tiết mục uống rượu. Ngoặc kép, không có, ta chính là hiếu kỳ, chính trò chuyện đây. Đèn đột nhiên diệt, Thẩm Minh cảm giác một làn gió thơm thổi qua, sau đó có người hôn gò má của hắn, chưa kịp hắn phản ứng lại, ánh đèn lại sáng, ta là Kepler tinh cầu, party hiện trường màn ảnh lớn sáng lên, nhiệm vụ đến rồi, lần này là biến dị giả số đặc biệt, cần đem cái khác 5 vị tất cả đều cảm hóa trên. Vừa nãy Thẩm Minh bị hôn, hắn khẳng định chính là cơ thể mẹ mang theo giả. Hiểu rõ quy tắc sau, Minh ca chuẩn bị yên lặng xem biến đổi. Cái thứ nhất mở miệng nhất định sẽ bị hoài nghi. Quả nhiên, Tôn Hồng Lôi trước mở miệng. Đạo diễn, không phải nói khánh công số đặc biệt sao? Tại sao lại có trò chơi? Hồng Lôi, ngươi là biến dị giả. Huỳnh Lỗi nhìn chằm chằm Tôn Hồng Lôi. Ta làm sao có khả năng? Vậy ngươi vì sao muốn cái thứ nhất nói chuyện? Có tật giật mình, cãi nhau gian, 6 người đi ra khỏi phòng. Thẩm Minh cố ý theo Huỳnh Lỗi, nhân lúc hắn không chú ý, lén lút hôn hắn một khẩu, bởi vì hắn thông minh nhất a. Trước quyết định thông minh nhất, sau liền dễ dàng nhiều. Quả nhiên, sau thu lại hầu như nghiêng về một phía, trừ bỏ Tôn Hồng Lôi. La Chí Tường vùng vẫy một hồi, một kỳ thu lại kết thúc, đã tiếp cận bình minh, mấy người liên hoan, khả năng này là cực hạn khiêu chiến, quý thứ hai trước, mấy người một lần cuối cùng liên hoan rồi. hàn huyên hai bên tình trạng gần đây còn có một chút dự định. Huỳnh Lỗi ở hai đường Variety bên trong lựa chọn, một đường là hướng về cuộc sống, khác một đường lại là Đông Phương Vệ Thị, khiêu chiến thần toán tử, xem như là cực hạn khiêu chiến, diễn sinh Variety. Huỳnh Lỗi giao thiệp tài nguyên rất lợi hại, hắn cùng SMG giải trí tổng giám Lý Dũng quan hệ rất tốt. Sở dĩ cực hạn khiêu chiến này đường Variety mới bắt đầu mời chính là hắn. Đúng rồi, nói kiện mọi người khả năng không biết, Lê Minh chi tiền, kịch bản là Huỳnh Lỗi trước hết cấu tứ, sau đó tìm đến rồi Hoàng Kha biên kịch. Hoàng Kha là Huỳnh Lỗi ngự dụng biên kịch, tự Thủy Yên Hoa, Thiên Nhất Sinh Thủy, biên kịch đều là hắn, mới bắt đầu muốn dùng Trương Gia Nghĩa. Trong tay hắn có, mượn súng, chúng ta là anh em. Hai bộ diễn, thực sự không đi được. Sau đó Ngô Tú Ba dùng một bình rượu đỏ đổi lấy nhân vật chính. Các ngươi không ở, ta một người làm Variety cũng vô vị. Vẫn là chọn, hướng về cuộc sống, ngoặc kép, hướng về cuộc sống, là cái gì à? Chính là ta nấu ăn. Hà Quýnh phụ trách tiếp đón khách quý. Đồng thời tâm sự việc nhà cái gì, các người ai nếu là có thời gian, nhất định phải đi a. Thẩm Minh gật đầu, tất yếu, đại đường Vinh Diệu, đã bị mang quả đài bán đứt, đến thời điểm ta nhất định phải đi tuyên truyền. Vương Tấn đột nhiên hỏi, hai, tiểu thẩm, ngươi gần nhất có đương kỳ sao? Ngoặc kép, lập tức sẽ đi châu Phi đập, chiến lang hai. Ta còn phải học cưỡi ngựa. Phòng trừng đương kỳ hơi sốt sắng. Không có chuyện gì. 15 ngày liền được. Ngoặc kép. Huấn ta. Ngươi muốn làm đạo diễn. Ta làm cái gì đạo diễn? Này không thành Long đại ca. Kung Fu Yoga. Khuyết một người tuổi còn trẻ diễn viên mà. Ta liền đề cử ngươi. Thành Long đại ca diễn. Thẩm Minh có chút xoắn suýt. Thành Long đại ca 2, bất quá Thẩm Minh xác thực không có thời gian, trừ bỏ chiến lang 2, học cưỡi ngựa, hắn còn phải chạy đi Bắc Mỹ hỗn nhìn quen mắt, ngươi nếu là thực sự không có thời gian, thì thôi. Vương Tấn nhìn thấy Thẩm Minh muốn nói lại thôi dáng vẻ, đương nhiên rõ ràng hắn xác thực rút không ra thời gian. Thẩm Minh áy náy xung Vương Tấn nâng chén. Chủ yếu bị Bắc Mỹ trao giải quý bắt đầu. Ta đến đi tham gia một hệ liệt hoạt động. Thực sự không đi được. Không có chuyện gì. Ta cũng chính là tiến cử lên. Vương Tấn cười cợt. Hắn cùng Kung Fu Yoga quan hệ chính là Tăng Chí Vĩ tham diễn trong đó. Hai người bọn họ đồng thời quay chụp. Đây là số mệnh. Thời điểm Tăng Chí Vĩ xách đầy miệng. Nói Thành Long. Kung Fu Yoga, thiếu hụt một cái có thể chịu phòng bán vé tiểu thịt tươi. Sau đó Vương Tấn liền đề cử Thẩm Minh. Huỳnh Lỗi kéo lên đề tài, Hồng Lôi, ngươi gần nhất không tiếp diễn. Ngoặc kép, ta chuẩn bị nghỉ ngơi một năm. Chuyên tâm tạo người, ngươi chuẩn bị muốn hài tử rồi. Đúng, này đều hơn 40, không nữa muốn hài tử. Cũng đã muộn, Tôn Hồng Lôi bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, bỗng nhiên than miệng, nhìn chằm chằm Thẩm Minh nói. Tiểu thẩm, ta đã nói với ngươi, tuyệt đối không nên coi chính mình tuổi trẻ là có thể tùy ý làm bậy. Đặc biệt là không nên thương tổn nữ nhân. Huỳnh Lỗi thở dài, ngoặc kép, Hồng Lôi, ngươi uống nhiều rồi, không có. Đời ta làm nhất sai một chuyện chính là thương tổn một người phụ nữ. Đều qua rồi. Sau đó Huỳnh Lỗi cùng Tôn Hồng Lôi ôm cùng nhau, lẫn nhau khóc lên. Sau đó Vương Tấn cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, khóc lên. Minh Ca có chút không tìm được manh mối, lặng lẽ vỗ xuống ăn dưa heo. Bọn họ làm sao rồi? Ngoặc kép, không biết a. La Chí Tường cũng một mặt mộng bức. Bác ca cảm thán một câu, đều là một bầy có cố sự người a. Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi. Cái gì cố sự? Người đần a, có thể làm cho mấy cái trung niên lão nam nhân khóc thành này so với dạng. Khẳng định là nữ nhân a. Hồng Lôi ca, Huấn ca khóc, ta có thể lý giải. Huỳnh Lỗi lão sư theo khóc cái gì? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.